Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đặt trên mặt đất, hắc ngọc san hô này quả thật không tệ, ẩn chứa ma khí đối với bất kỳ hoàng tộc ta mà nói cực kỳ khó có được. Tề Thừa Thiên nhìn hắc ngọc san hô Diệp Thần Phong lấy ra, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười cao ngạo. Cầu hôn chi vật thứ hai của ta là 10 đám hỏa linh có thể tăng lên đẳng cấp hỏa diễm. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hồi 10 đám hỏa linh chân quý lơ lửng trước mắt mình, cả đại điện lập tức tăng nhiệt độ. Phong Trần, những cầu hôn chi vật ngươi lấy ra tuy không tệ, nhưng so với cầu hôn chi vật của Vạn Kiếp giáo ta thì còn kém xa. Vạn Kiếp giáo chủ Lệ Phong Hành uống một ngụm linh trà, chậm rãi nói, nếu như ta đoán không sai, cầu hôn chi vật chân quý nhất của Vạn Kiếp giáo ngươi cũng chỉ là hạ phẩm thánh khí hoặc là chuẩn thánh bảo thôi, trung phẩm thánh bảo ở trung ương thế giới mà nói, tuyệt đối là chấn tộc chi bảo của đại gia tộc, cho dù có cũng sẽ không đem ra tặng, cho nên Diệp Thần Phong suy đoán Vạn Kiếp giáo tối đa chỉ xuất ra hạ phẩm thánh khí để cầu hôn. Không sai, cầu hôn chi vật của Vạn Kiếp giáo có một hạ phẩm thánh khí. Tề Thừa Thiên gật đầu nói, vậy thì cầu hôn chi vật thứ ba của ta chính là hai kiện hạ phẩm thánh khí. Diệp Thần Phong bỏ ra rất lớn vốn liếng, đem hai kiện hạ phẩm thánh khí có được từ chỗ Minh Thập Phương mang ra. Ừ, Lệ Phong Hành khẽ cau mày, không ngờ Diệp Thần Phong lại lấy ra hai kiện hạ phẩm thánh khí để cầu hôn. Còn Lệ Thiên Ý ngồi bên cạnh hắn, sắc mặt càng âm trầm đáng sợ. Nếu Tề Thừa Thiên đổi ý, hắn chẳng những công giá tràng, thanh danh của hắn cũng mất sạch, không hổ là thánh sư trẻ tuổi nhất trung ương thế giới. Thủ bút quả nhiên không nhỏ. Nhìn Diệp Thần Phong lấy ra ba món cầu hôn chi vật lớn, Tề Thừa Thiên cũng tán thưởng không thôi, bất quá chỉ bằng những thứ này vẫn không thể khiến ta thay đổi quyết định. Hạ phẩm thánh khí tuy chân quý, nhưng đối với Bát Kỳ thần quốc là thần quốc truyền thừa không nhiều năm tháng thì không có sức mê hoặc chí mạng. Hơn nữa Tề Thừa Thiên muốn xem Diệp Thần Phong còn có cầu hôn chi vật nào chân quý hơn nữa không. Ta còn món cầu hôn chi vật cuối cùng, ta nghĩ sau khi thần hoàng bệ hạ xem nhất định sẽ thay đổi quyết định. Diệp Thần Phong mỉm cười, lấy từ trong càn khôn cảnh ra một quyển da dê. Đây là, nhìn quyển da dê được phong ấn trong cấm chế, Tề Thừa Thiên khẽ cau mày, lộ ra một tia hiếu kỳ, ánh mắt của đám người Lệ Phong Hành cũng đồng loạt nhìn về phía quyển da dê. Rất muốn biết quyển da dê này là vật gì mà khiến Diệp Thần Phong có tự tin như vậy. Đây là bản đồ thiên ngoại, thiên ngoại vi. Diệp Thần Phong nói ra một câu kinh thiên động địa, sở dĩ hắn xuất ra bản đồ thiên ngoại, thiên ngoại vi, là vì bản đồ này với hắn mà nói đã vô dụng, mà không có chìa khóa mở thiên ngoại thiên. Tề Thừa Thiên dù có được bản đồ bên ngoài cũng không tiến vào bên trong được, mà sự hấp dẫn của bản đồ thiên ngoại vi thì rất lớn. Hắn tin Tề Thừa Thiên căn bản không chống đỡ được sức hấp dẫn đó. Cái gì? Biết được quyển da dê trong tay Diệp Thần Phong lại là bản đồ thiên ngoại vi. Sắc mặt Tề Thừa Thiên hơi đổi, có chút thất thố hoảng sợ nói, đám người Lệ Phong Hành ánh mắt càng lộ ra vẻ nóng bỏng. Thiên ngoại thiên được xưng là hiểm địa đệ nhất trung ương thế giới. Trong truyền thuyết ẩn chứa mật tàng kinh thiên động địa, khiến các tộc ở mấy đại vực đều đỏ mắt không thôi. Ngươi không gạt ta, đây thật sự là bản đồ thiên ngoại vi. Tề Thừa Thiên khôi phục thái độ bình thường, nhưng khóe mắt hắn vẫn hơi giật, bán rẻ nội tâm cực không an tĩnh của mình. Không biết thần hoàng bệ hạ đã tiến vào thiên ngoại thiên chưa? Diệp Thần Phong hỏi ngược lại, ta từng hai lần tiến vào thiên ngoại vi, nhưng cấm chế ở thiên ngoại vi quá nhiều, địa hình quá phức tạp, cả hai lần ta đều không thể chạm đến thiên ngoại thiên nội vi. Tề Thừa Thiên nói, nếu bệ hạ đã vào thiên ngoại vi thì dễ rồi. Ta có thể cho bệ hạ tưởng ứng bản đồ này trong 10 hơi. Đến lúc đó thần hoàng bệ hạ có thể xác định bản đồ này là thật hay giả. Diệp Thần Phong tràn đầy tự tin nói, được, mở bản đồ ra, để ta cảm ứng. Tề Thừa Thiên nhẹ gật đầu, nói, mở phong ấn. Diệp Thần Phong mở một phần quyển da dê, để linh hồn của Tề Thừa Thiên thấm vào trong đó, cảm ứng bộ bản đồ phức tạp huyền diệu được khắc bằng linh hồn lực. Rất nhanh, 10 hơi trôi qua, thần hoàng bệ hạ, không biết thần hoàng cảm thấy bản đồ thiên ngoại vi trong tay ta là thật hay không? Nhìn Tề Thừa Thiên thu hồi linh hồn lực, trầm tư suy nghĩ, Diệp Thần Phong lại phong ấn bản đồ, mở miệng hỏi, bản đồ này có lẽ là thật. Tề Thừa Thiên hít sâu một hơi nói, Phong Trần, không biết ngươi có được bản đồ này từ đâu, ngoài bản đồ bên ngoài, ngươi có bản đồ thiên ngoại thiên nội vi không? Xin thứ lỗi cho ta giữ bí mật về lai lịch bản đồ này. Diệp Thần Phong nói, nhưng ta chỉ có được bản đồ thiên ngoại vi. Không có bản đồ vòng trong, thật sự, trong tay hắn thật sự là bản đồ thiên ngoại vi. Thiên ngoại thiên xuất hiện ở trung ương thế giới không bao lâu, lưu truyền ra không ít bảo vật kinh thế hãi tục, mà những bảo vật này đều được phát hiện ở thiên ngoại vi. Cho dù không thể tiến vào thiên ngoại thiên nội vi, chỉ cần vơ vét hết thiên ngoại vi một lần, nhất định có thể được một vài bảo vật không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, không ít người nhìn bản đồ thiên ngoại vi trong tay Diệp Thần Phong, ánh mắt trở nên nóng rực, Thần hoàng bệ hạ, không biết bốn món cầu hôn chi vật ta đưa ra, ngươi còn thấy hài lòng không? Nhìn Tề Thừa Thiên đang kích động trong lòng, Diệp Thần Phong mở miệng hỏi, Phong Trần, ngươi quả nhiên không đơn giản, ta là lần đầu tiên biết có người có thể vẽ được bản đồ thiên ngoại vi. Kìm nén sự kích động, Tề Thừa Thiên nhìn Diệp Thần Phong bằng ánh mắt thâm thúy. Nội tâm sinh ra những biến hóa vi diệu, thần hoàng bệ hạ, ngươi thấy có ai thực sự có thể vẽ được bản đồ thiên ngoại vi không? Diệp Thần Phong mỉm cười, ra vẻ thần bí mà hỏi, ý ngươi là, Tề Thừa Thiên lông mày trắng như tuyết nhướng lên, thông qua tin tức Diệp Thần Phong tiết lộ, đoán được lai lịch của tấm bản đồ, hoàn toàn bị nó làm cho động lòng, thần hoàng bệ hạ, vậy bốn món cầu hôn chi vật này có thể khiến ngài thay đổi quyết định không? Nhìn thấy sự hứng thú của Tề Thừa Thiên đã hoàn toàn được khơi dậy, Diệp Thần Phong nắm bắt thời cơ hỏi, Lệ giáo chủ, ngươi thấy thế nào? Tề Thừa Thiên không lập tức đáp ứng, mà cố tình hỏi ý kiến Lệ Phong Hành, thần hoàng, chuyện này cũng do ngài làm chủ đi. Nhìn những cầu hôn chi vật mà Diệp Thần Phong đưa ra, khiến người ta không thể cự tuyệt, Lệ Phong Hành nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, vậy đi, ta cũng không thiên vị ai cả, ta sẽ tổ chức ba cuộc tỷ thí, ai thắng hai trận sẽ là chân mệnh thiên tử của Yên Nhi. Tề Thừa Thiên trầm tư một chút nói, bất quá Phong Trần, dù ngươi thắng hay bại, ngươi vẫn phải đưa bản đồ thiên ngoại vi cho ta. Được, ta không có ý kiến. Diệp Thần Phong không hề do dự nói, ta cũng không có ý kiến. Lệ Thiên Ý tràn đầy chiến ý nhìn Diệp Thần Phong, tỏ thái độ, được, các ngươi đã không có ý kiến gì. Vậy sau 5 ngày nữa, tại Bát Kỳ Hoàng Cung ta sẽ tổ chức tỷ thí. Tề Thừa Thiên lớn tiếng tuyên bố, Phong Trần, hy vọng ngươi đừng quá yếu, nếu không thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Lệ Thiên Ý lộ ra vẻ tươi cười ngạo mạn, khiêu khích trước mặt mọi người, yên tâm, ta cam đoan sẽ đánh tan tất cả kiêu ngạo của ngươi, để ngươi tâm phục khẩu phục. Diệp Thần Phong mỉm cười, đối đáp gay gắt, hai người ánh mắt sắc bén chạm vào nhau, tóe ra những tia lửa vô hình. Chương 1379, mị ảnh ám sát. Phong Trần, ngươi thật sự khiến người ta kinh ngạc quá, không ngờ ngươi lại có cả bản đồ thiên ngoại vi. Trên đường về Vương phủ, Ma Thao Vương trong lòng mãi không thể bình tĩnh, bị những hành động cầu hôn của Diệp Thần Phong làm cho rung động sâu sắc. Ta cũng chỉ là có được bản đồ thiên ngoại vi nhờ cơ duyên xảo hợp thôi. Diệp Thần Phong mỉm cười, hàm hồ nói, Vương gia, ta thích yên tĩnh, sẽ không về Vương phủ đâu, ngươi hãy cho ta xuống ở ngã tư phía trước đi. Phong Trần, ta đã sớm sắp xếp chỗ ở cho ngươi rồi, rất yên tĩnh, ở đó sẽ không ai quấy rầy ngươi. Ma Thao Vương nói, vậy cũng được. Diệp Thần Phong không từ chối hảo ý của Ma Thao Vương. Ngồi xe ngựa, đi đến một tòa cổ viện được xây dựng dựa vào sườn núi xanh. Bên ngoài có suối nước chảy róc rách, cổ thụ che trời, cổ viện này là nơi ta tĩnh tu khi rảnh rỗi. Trong khoảng thời gian này, ngươi cứ ở đây đi. Xuống xe ngựa, Ma Thao Vương chỉ vào cổ viện u tĩnh phía trước nói. Đa tạ vương gia, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhạt, rất hài lòng với cổ viện yên tĩnh này. Vương gia mạnh khỏe, bước vào cổ viện, một nữ tử mặc váy lăng la màu xanh biếc, dáng người cao gầy với vòng eo gợi cảm quyến rũ chậm rãi đi tới. Cất giọng êm dịu, nhìn thấy nữ tử này lần đầu, mắt Diệp Thần Phong cũng sáng lên, nữ tử này có vẻ ngoài vô cùng vũ mị, lông mi dài, ánh mắt mê hoặc, đôi môi gợi cảm đầy đặn, lúc nào cũng tỏa ra phong tình vạn trùng, mà hai ngọn núi cao ngất của nàng dường như lúc nào cũng có thể nhảy ra, làm sao xuyến tâm hồn người khác. Phong Trần, An Nhã là quản gia ở đây, mấy ngày này ngươi cứ để An Nhã hầu hạ ngươi đi. Ma Thao Vương lộ ra một tia tươi cười mà đàn ông mới hiểu, chậm rãi nói, vương gia hảo ý tại hạ xin nhận, nhưng không cần đâu. Diệp Thần Phong liếc nhìn An Nhã phong tình vạn trùng, lắc đầu từ chối, cứ yên tâm đi Phong Trần, dù giữa ngươi và An Nhã có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không nói với Yên Nhi đâu. Ma Thao Vương nói mập mờ, được rồi, ta về trước đây, An Nhã phải chăm sóc tốt cho Phong Trần, nếu ngươi dám hầu hạ không chu đáo, ta không tha cho ngươi. Dạ vâng vương gia, Nhã Nhi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Phong công tử. An Nhã lộ ra nụ cười mê người, dịu dàng nói, Phong công tử, ta thấy ngươi mệt rồi, Nhã Nhi dẫn ngươi đi tắm suối nước nóng nhé. Trong viện có một suối nước nóng, tắm ở đó không những có thể xua tan mệt mỏi, còn có thể dưỡng thần nữa. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đi theo An Nhã qua hành lang, đến một gian thạch thất tràn ngập hơi nóng, có thiết bị tinh xảo, thấy một dòng suối nước nóng cuồn cuộn, ta thích yên tĩnh, không cần người hầu hạ, ngươi ra ngoài đi. Tuy An Nhã rất đẹp, mỗi một cái nhăn mày, một nụ cười đều khiến người ta xao xuyến, nhưng Diệp Thần Phong không có hứng thú với nàng, càng không muốn có quan hệ thân mật với nàng, lạnh lùng nói một tiếng, đóng cửa đá, cởi bỏ y phục trên người, ngâm mình vào dòng suối ấm áp tràn ngập linh tính. Trong khi tắm suối nước nóng, Diệp Thần Phong lấy cây cổ mộc thần bí có được từ Âm Quỷ tiểu điếm ra, khống chế phệ thần não nhanh chóng suy diễn, xem xét cây cổ mộc gồ ghề này là thật hay giả. Trải qua phệ thần não suy diễn hàng vạn lần mỗi hơi thở, Diệp Thần Phong phát hiện những đường vân trên cây cổ mộc này có chút đặc biệt, mỗi đường vân đều ẩn chứa sức mạnh kỳ dị. Lúc này sắc trời dần tối, khi hắn đang miệt mài nghiên cứu cây cổ mộc, cánh cửa đá đóng chặt bị người đẩy ra. An Nhã mặc chiếc váy da mỏng màu trắng trong suốt, thân thể mềm mại xinh đẹp như ẩn như hiện, hai luồng mềm mại khẽ run rẩy, chân trần bước vào. Ngươi vào đây làm gì? Ta không phải đã nói là không cần ngươi hầu hạ sao? Nhìn An Nhã thân thể nóng bỏng liêu nhân, biểu lộ vũ mị động tình, Diệp Thần Phong đang ngâm mình trong suối nước nóng thu hồi cổ mộc, khẽ cau mày, lạnh lùng nói, Phong công tử không nên tức giận, Nhã Nhi là sợ một mình ngươi đắm chìm quá nhàm chán, muốn phục vụ ngươi, đấm bóp hạ thân cho ngươi thôi. Đụng phải ánh mắt băng lãnh của Diệp Thần Phong, An Nhã nhẹ cắn đôi môi đỏ mọng, khóe mắt rưng rưng, vẻ mặt ủy khuất làm người ta thương tiếc. Được rồi, ngươi vào đi. Diệp Thần Phong nhiều lần quan sát An Nhã phong tình vạn trùng, lộ ra xuân quang, trong mắt thâm thúy bắn ra một vẻ kinh ngạc, gật đầu nói, đa tạ công tử. An Nhã nín khóc mỉm cười, mang theo từng đợt hương thơm đi đến bên cạnh Diệp Thần Phong, nhẹ nhàng quỳ xuống sàn nhà, duỗi ra đôi tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại, mát xa bả vai cho Diệp Thần Phong. Phong công tử, tư thái như vậy sao? An Nhã hơi cúi thấp người, ghé đôi môi đỏ mọng vào tai Diệp Thần Phong, nhẹ nhàng nói, thủ pháp không tệ, rất thoải mái. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, dựa vào thành ao đang tỏa ra hơi nóng nhè nhẹ, nhắm mắt nói, Phong công tử, có muốn Nhã Nhi đấm bóp hạ thân cho ngươi không? An Nhã hỏi nhỏ, không cần, ngươi cứ tiếp tục mát xa bả vai là được. Diệp Thần Phong mãn nguyện nói, nhìn Diệp Thần Phong tinh thần hoàn toàn thả lỏng, vẻ mặt hưởng thụ, trong đôi mắt to xinh đẹp của An Nhã đột nhiên bắn ra tia sáng kỳ dị, như vạn đạo tinh mang, trực tiếp xuyên qua đầu óc Diệp Thần Phong, đánh về phía hồn hải của hắn. Sau một khắc, An Nhã mặc sa mỏng, đang quỳ dưới đất dường như biến thành người khác, một cây hắc châm sắc bén ẩn chứa kịch độc chí mạng bay ra khỏi miệng nàng, đánh về phía đầu Diệp Thần Phong trong gang tấc. Chỉ là đạo bảo cũng muốn làm ta bị thương sao? Đột nhiên bị công kích, Diệp Thần Phong không chút hoảng hốt, khi hắc châm chứa kịch độc đâm vào đầu hắn thì không thể nào xuyên thủng được, trực tiếp bị chấn ra. Sau một khắc, hai tay Diệp Thần Phong đồng thời động, thượng cổ tàn đồ hiện ra càn khôn cảnh, cấm chế cả căn phòng đá, phong kín đường lui của An Nhã. Ngươi sớm đã phát hiện ta có vấn đề. Chứng kiến Diệp Thần Phong dường như đã chuẩn bị trước, lập tức cấm chế thạch thất suối nước nóng, trên khuôn mặt phong tình vạn trùng của An Nhã lộ ra một tia kinh hoàng, nhanh chóng lùi về phía sau. Nếu không phải vừa mới phát hiện ngươi có vấn đề, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi lại sao? Diệp Thần Phong hiện ra lưu viêm huyền giáp trên người, che chắn cơ thể, đạp trên hư không đi ra khỏi suối nước nóng, lạnh như băng nói, ngươi, làm sao ngươi có thể phát hiện ta có vấn đề? Nghe được lời xác nhận, An Nhã lộ ra vẻ khó tin, nàng tự hỏi mình ngụy trang vô cùng tốt, tuyệt đối không thể để lộ sơ hở, ngươi quả thực giấu giếm rất sâu, ngay cả ta ban đầu cũng không phát hiện ra ngươi có vấn đề. Nhưng rất tiếc, khi nãy lúc ngươi hấp dẫn ta, trong mắt không nên để lộ sát ý, hơn nữa, thực lực của ngươi so với An Nhã thật mạnh hơn quá nhiều. Diệp Thần Phong lẳng lặng nhìn nàng nói, nếu ta đoán không sai, ngươi là mị ảnh sát thủ đúng không? Phong Trần, chúng ta ngược lại coi thường ngươi rồi, bất quá, mặc cho ngươi có bản lĩnh thông thiên cũng vô dụng, bị mị ảnh ta nhắm tới, ngươi tuyệt đối không có đường sống. Thạch thất bị cấm chế, An Nhã lại khác thường tỉnh táo, trên khuôn mặt quyến rũ của nàng không hề có một chút sợ hãi. Hừ, mị ảnh, ta ngay cả thần quốc còn không sợ, lại sợ một tổ chức sát thủ các ngươi sao? Diệp Thần Phong lạnh giọng, định ra tay đánh chết An Nhã. Đột nhiên, Diệp Thần Phong với linh hồn lực bén nhạy cảm nhận được nguy cơ. Một luồng sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng của hắn xé rách không gian cấm chế của thượng cổ tàn đồ, đánh về phía hắn, Hoàng Kim Chiến Thần. Trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong triệu hồi Hoàng Kim Chiến Thần chắn trước người, chặn lại một đạo công kích diễn hóa ý cảnh đại đạo, như cơn gió lốc xé toạc không gian. Khi hắn triệu hồi Thanh Đồng Kiếm Hồn, định chặn đánh giết An Nhã mặc sa mỏng, An Nhã phản ứng cực nhanh, thừa cơ bay ra khỏi lỗ hổng thạch thất, biến mất không thấy tăm hơi. Chương 1380, Ma Tôn Chi Huyết. Bành, cánh cửa đá bị Diệp Thần Phong một quyền đánh tan. Khi Diệp Thần Phong mang theo Hoàng Kim Chiến Thần xuất hiện bên ngoài thạch thất, đột nhiên có một cảm giác bị tử thần nhắm tới, toàn thân tóc gáy dựng đứng lên trong khoảnh khắc. Dưới ánh trăng, xuất hiện một cái bóng mờ ảo chập chờn theo gió, tuy cái bóng này phiêu hốt bất định, nhưng lại mang đến uy hiếp cực lớn cho Diệp Thần Phong. Phong Trần, chúng ta lại gặp mặt. Bóng mờ ảo phiêu hốt bất định, khàn khàn giọng nói, hí, khà, zzz, làm người ta rất khó phân biệt thân phận qua giọng nói. Thì ra là ngươi. Tuy giọng nói của bóng mờ ảo khàn khàn khó phân biệt, Diệp Thần Phong vẫn nhận ra hắn chính là đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh bí ẩn, người trước đây ở bên ngoài Hỏa Thần Thành muốn chặn giết mình. Phong Trần, ngươi rất không tệ, 5 lần 7 lượt tránh thoát ám sát, nếu không phải là kẻ địch của ta, có lẽ ta sẽ cho ngươi cơ hội đi theo ta. Bóng mờ ảo khàn khàn giọng nói, hí, khà, zzz, chỉ là Niết Bàn Thiên Cảnh mà thôi, ngươi cũng xứng để ta đi theo sao? Diệp Thần Phong cười khẩy, khinh thường nói, khẩu khí không nhỏ. Bóng mờ ảo cũng không tức giận, khàn khàn giọng nói, mặc kệ có xứng hay không, ngươi đều không có cơ hội này, để ta tự thay tiễn ngươi về Tây Thiên. Vừa nói, một cỗ sát ý nồng nặc bùng phát từ bóng mờ ảo, hóa thành một bàn tay đen xì như mực già thiên, diễn hóa đạo ý thiên địa, chấn áp cả không gian. Khi bóng mờ ảo khống chế Già Thiên Đại Thủ chấn áp Diệp Thần Phong, hắn không khỏi nhíu mày. Sau một khắc, Già Thiên Đại Thủ chấn áp hư không biến mất không thấy, mà hắn cũng biến mất như một cơn gió màu xanh dưới bầu trời đêm đen kịt. Ngay khi bóng mờ ảo biến mất, Diệp Thần Phong với linh hồn lực cường đại phát hiện hai đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh thực lực đáng sợ xuất hiện dưới bầu trời đêm, đuổi theo bóng dáng mờ ảo vừa nãy. Người này rốt cuộc là ai? Diệp Thần Phong cau chặt mày, không ngừng suy đoán thân phận người này, kẻ đã 5 lần 7 lượt muốn chặn giết mình. Mặc dù vừa nãy hắn không giao chiến trực diện với người đó, nhưng khi đối mặt với hắn, Diệp Thần Phong có một cảm giác rằng thực lực của người này e rằng không thua kém gì Thiên Kỵ. Đích thị là một đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh đỉnh phong. Bất kể người kia là ai, người này chắc chắn có liên quan đến Bát Kỳ Hoàng tộc. Nếu không thì ta vừa đến, hắn và Mị Ảnh Sát Thủ đã xuất hiện, cùng nhau ám sát ta. Đây không phải là sự trùng hợp. Diệp Thần Phong tự nhủ, hắn cảm giác đại năng thần bí kia và Mị Ảnh Sát Thủ có lẽ đang ẩn náu trong Bát Kỳ Hoàng thành, cùng những người khác trong Bát Kỳ Hoàng tộc có liên hệ. Bóng mờ ảo bị hai đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh của Bát Kỳ Hoàng tộc làm cho sợ hãi bỏ chạy. Diệp Thần Phong đi vào gian phòng bên cạnh, phát hiện An Nhã đã bỏ mạng sau khi bị tấn công trọng thương. Ai? Nhìn thi thể An Nhã, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài, phóng ra phần Thiên Thánh Hỏa hòa tan thi thể nàng, rồi trở về nhà chính, khẽ động ý nghĩ, tiến vào Càn Khôn cảnh, lấy ra khối cổ mộc thần bí, điều khiển phệ thần não tiếp tục nghiên cứu. Trải qua phệ thần não không ngừng suy diễn tìm tòi, Diệp Thần Phong đã tập trung vào phần lớn đường vân trên cổ mộc, lấy ra một con dao găm sắc bén, dựa theo đường vân do phệ thần não tính toán, chậm rãi khoét vào cổ mộc. Đây là lực lượng gì? Từng đường vân uốn lượn bị dao găm mở ra, từng đợt năng lượng tinh thuần xuất hiện trong cổ mộc, không ngừng lan tỏa, ma khí thật đậm đặc. Khi cổ mộc bị phá vỡ theo đường vân, năng lượng ẩn chứa trong nó hoàn toàn giải phóng, tạo thành một luồng ma khí đáng sợ, nhuộm đen cả một vùng không gian rộng lớn. Hỗn độn thần mộc, thôn phệ. Trong lúc luồng ma khí đáng sợ tung hoành, Diệp Thần Phong triệu hồi hỗn độn thần mộc, điều khiển nó trấn áp ma khí đang không ngừng biến đổi hình dạng. Theo những rễ cây ngũ sắc, nhanh chóng thôn phệ ma khí tràn ra từ cổ mộc. Khi thôn phệ một phần năng lượng của thiên mạch chi căn, hỗn độn thần mộc lại hoàn thành một lần lột xác, thân cây trở nên mạnh mẽ hơn. Chưa đầy nửa nén hương, nó đã thôn phệ sạch sẽ luồng ma khí tràn ngập trong hư không. Ma huyết, một giọt ma huyết. Sau khi thôn phệ toàn bộ ma khí, Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện trong hỗn độn thần mộc xuất hiện một giọt ma huyết màu đen, và giọt ma huyết này có đẳng cấp khá cao, có thể so sánh với thiên tôn chi huyết mà hắn đã luyện hóa trước đây. Chẳng lẽ giọt máu này là ma tôn chi huyết? Điều khiển phệ thần não cảm ứng nhiều lần, Diệp Thần Phong có một cảm giác rằng giọt máu này có lẽ là máu huyết của ma tôn ma tộc lưu lại, ẩn chứa năng lượng vô cùng to lớn. Tại sao ma tôn chi huyết lại xuất hiện ở Bát Kỳ Hoàng thành? Chẳng lẽ ở Bát Kỳ Hoàng thành này còn có đại năng cấp bậc ma tôn tồn tại? Trong đầu Diệp Thần Phong hiện lên một ý nghĩ táo bạo. Phệ hồn quyết, luyện hóa, điều khiển ma tôn chi huyết trong hỗn độn thần mộc tiến vào cơ thể. Diệp Thần Phong lập tức vận chuyển phệ hồn quyết, luyện hóa giọt ma huyết này, thử hình thành huyết mạch thứ 5 trong cơ thể, tăng thêm một bước thực lực. Không thể hình thành ma tôn huyết mạch. Trong lúc luyện hóa ma tôn chi huyết, Diệp Thần Phong phát hiện cơ thể mình dường như đã đạt đến giới hạn chịu đựng, không thể hình thành huyết mạch thứ 5, nhưng khi luyện hóa ma tôn chi huyết, thực lực bản thân của hắn không ngừng nâng cao, tiềm năng cơ thể cũng tăng cường thêm một bước. Rất nhanh, vào lúc gần tối ngày thứ 2, Diệp Thần Phong đã hoàn toàn luyện hóa giọt ma tôn chi huyết này. Thực lực của hắn tăng lên cực lớn, gần như đạt đến cực hạn của lục cấp chiến thú hoàng. Xem ra tiềm năng cơ thể ta đã đạt đến cực hạn, không thể ngưng tụ huyết mạch thứ 5 nữa. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài, có chút tiếc nuối nói. Có người đến. Trong lúc Diệp Thần Phong đang yên lặng điều tức trong Càn Khôn cảnh, linh hồn lực cường đại của hắn xuyên thấu qua Càn Khôn cảnh phát hiện có người đến thăm. Thân thể lóe lên, đã rời khỏi Càn Khôn cảnh, đi ra cổ viện, thấy một nam tử mặc trường bào có văn mãng xà, đội mũ cao, trán đầy đạn, mắt to mày rậm, đang phe phẩy một chiếc quạt ngọc, dẫn theo hai tên thị vệ xông vào. Ngươi là ai? Nhìn ba người không mời mà đến, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, thấp giọng hỏi. Tiểu vương Tề Bác Vũ, bái kiến Phong Thánh Sư. Tề Bác Vũ thu quạt ngọc trong tay, lộ ra một nụ cười kiêu ngạo nói, phụ hoàng sợ Phong Thánh Sư cô đơn lạnh lẽo nhàm chán, đặc mệnh ta dẫn Phong Thánh Sư đi dạo chơi trong hoàng thành. Tận tình tình chủ nhà, vậy thì cảm ơn thần hoàng bệ hạ. Nhìn Tề Bác Vũ có vẻ ngạo mạn, Diệp Thần Phong cảm thấy mục đích của hắn không đơn giản. Phong Thánh Sư, không biết ngài muốn đi dạo chơi ở đâu? Tề Bác Vũ không mặn không nhạt nói, không hề có ý định muốn thân cận với Diệp Thần Phong. Cũng được, Diệp Thần Phong cũng muốn tìm hiểu Bát Kỳ Hoàng thành, không từ chối. Phong Thánh Sư, Bát Kỳ thần hoàng ta có Tam Mỹ, Hồ Mỹ, núi Mỹ, nữ nhân Mỹ, đêm khuya thế này, thưởng hồ thưởng núi không thích hợp, hay là ta dẫn ngài đi dạo phố thêu ở Tây Thành? Tề Bác Vũ đảo mắt, cố tình nói, được, vậy đi phố thêu. Diệp Thần Phong trong lòng hơi động, nảy sinh hứng thú với phố thêu này, thoải mái nói, không ngờ Phong Thánh Sư cũng là người có tính tình phóng khoáng. Đêm nay cứ chơi hết mình, ta sẽ không nói cho muội muội ta biết đâu. Tề Bác Vũ không ngờ Diệp Thần Phong lại đồng ý, lộ ra nụ cười đắc ý, như đã toại nguyện, đi thôi. Diệp Thần Phong cười, không giải thích nhiều, lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, đi về phía phố thêu ở Tây Thành. Chương 1381, Vạn Hoa Lâu. Phố thêu, một con phố nổi tiếng của Bát Kỳ Hoàng Thành, được xây dựng dọc theo một dòng sông nhỏ chảy chậm ở bờ Tây Thành. Trải dài các thanh lâu và khách sạn, cảnh tượng oanh oanh yến yến dễ dàng bắt gặp. Mỗi đêm, có rất nhiều tu sĩ đến phố thêu, uống rượu tán tỉnh, lưu luyến quên cả trời đất. Thế nào Phong Thánh Sư, phố thêu này không tệ chứ? Đi dạo trên phố thêu thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt, nhìn cảnh đẹp bên ngoài các thanh lâu, Tề Bác Vũ lộ ra nụ cười mờ ám. Không sai, cảnh đẹp, người càng đẹp hơn. Nhìn những cô gái mặc váy ngắn sa mỏng, để lộ làn da trắng như tuyết cùng thân thể nóng bỏng. Vệ thần não trong đầu Diệp Thần Phong đang nhanh chóng suy diễn. Phong Thánh Sư, nếu không chúng ta tìm một thanh lâu vào ngồi chút, kiếm vài mỹ nhân uống vài chén rượu ngon. Tề Bác Vũ mỉm cười, đề nghị, không vội, cứ dạo chơi đã. Diệp Thần Phong lắc đầu, chậm rãi đi về phía trước giữa con phố náo nhiệt. Giả bộ, ta ngược lại muốn xem ngươi giả bộ đến khi nào. Nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong, Tề Bác Vũ lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thầm nghĩ trong lòng, sở dĩ hắn đối địch với Diệp Thần Phong như vậy là vì hắn có quan hệ tốt với Lệ Thiên Ý. Lệ Thiên Ý đã hứa, nếu hắn giúp tác hợp chuyện hôn sự của mình với Thủy Hàn Yên, sau khi thành công sẽ cho hắn một kiện cổ đạo bảo và hai viên cổ đạo đan. Nhìn thấy bảo vật sắp tới tay, Diệp Thần Phong lại ngang nhiên xuất hiện, điều này khiến hắn vô cùng tức giận. Vị công tử này, mời vào ngồi chút đi, Vạn Hoa Lâu của chúng ta là thanh lâu nổi tiếng nhất phố thêu. Các cô nương đều là tuyệt sắc giai nhân, đảm bảo sẽ khiến công tử vui vẻ quên hết sầu lo. Nhẹ nhàng muốn lên tiên, khi Diệp Thần Phong đi đến Vạn Hoa Lâu ba tầng cao. Xung quanh là hoa tươi khoe sắc, bên trong đèn đuốc sáng choang, một mỹ nữ mặc sườn xám thêu phượng văn, dáng người đẫy đà, trang điểm đậm, trên người thoang thoảng mùi son phấn đã đi tới, nhẹ nhàng kéo tay Diệp Thần Phong nói, Vạn Hoa Lâu. Nhìn Vạn Hoa Lâu vô cùng náo nhiệt, mỹ nữ như mây, ánh mắt Diệp Thần Phong sáng lên, trong con người thâm thúy bắn ra những tia sáng tinh quang. Phong Thánh Sư, ta từng đến Vạn Hoa Lâu rồi, quả thật không tệ, mỹ nữ và rượu ngon đều thuộc hàng cao cấp, nếu không chúng ta vào ngồi một lát. Tề Bác Vũ lộ ra một nụ cười lạnh khó phát hiện, chậm rãi bước đến, nói, ôi, Vũ Hoàng Tử, hôm nay ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy, mau mời vào trong. Mỹ nữ trang điểm dày đặc khi thấy Tề Bác Vũ khí độ bất phàm đến, trên mặt nở nụ cười tươi rói, nhanh chóng tiến lên đón tiếp, nhiệt tình chào hỏi, được, vậy chúng ta vào ngồi một chút. Diệp Thần Phong thu lại tia sáng trong mắt, gật đầu nói, hừ, rốt cuộc cũng không nhịn được, hôm nay ta nhất định sẽ ghi lại hết những trò hề của ngươi. Nhìn Diệp Thần Phong đi vào Vạn Hoa Lâu, Tề Bác Vũ lộ ra nụ cười gằn, bước vào Vạn Hoa Lâu nồng nặc mùi son phấn. Diệp Thần Phong thấy trong Vạn Hoa Lâu mỹ nữ rất nhiều. Không ít mỹ nữ ăn mặc hở hang với váy sườn xám ngắn chỉ che vừa mông, bưng rượu đi lại trong đám người, mà đối với một số người cố ý sàm sỡ, các nàng chẳng những không tức giận, ngược lại lộ ra nụ cười mê người, trêu đùa từng tên nam nhân thần kinh. Tại chính giữa lầu một Vạn Hoa Lâu, có một bục ngọc cao 1 mét, một nữ tử phong tình vạn chủng, mặc váy dài gần như trong suốt bằng lụa mỏng, để lộ làn da trắng như tuyết đang ra sức vũ động khiêu gợi thân thể, điều động tâm tình của mọi người. Khi nhảy đến cao trào, nàng càng nhẹ nhàng kéo váy xuống, để lộ bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh, đẹp đẽ vô cùng. Phong Thánh Sư, Vạn Hoa Lâu này không tệ chứ? Tề Bác Vũ thấy Diệp Thần Phong đảo mắt nhìn xung quanh, lộ ra một tia cười không có ý tốt, cố ý hỏi, không sai, nơi này rất tốt. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm đã tập trung vào một nữ tử ngồi trên đài cao Vạn Hoa Lâu. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gảy dây đàn, dung mạo cực đẹp, khí chất thoát tục, nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng. Vũ Hoàng Tử, ta đối với cô nương kia cảm thấy rất hứng thú, ngươi có thể gọi nàng đến uống với ta mấy chén được không? Diệp Thần Phong chỉ vào bạch y nữ tử đang gảy đàn, thản nhiên nói, không có vấn đề. Tề Bác Vũ tuy rằng ở trong nhóm hoàng tử địa vị không cao, lại bị không ít hoàng tử xa lánh, nhưng ở bên ngoài không ai dám gây sự. Hắn dùng giọng ra lệnh nói, Phong Thánh Sư đã thích cô nương kia rồi, bảo nàng đừng gảy đàn nữa, đến hầu rượu Phong Thánh Sư. Cái này, Vũ Hoàng Tử, tiểu vũ chỉ là nhạc công, không hầu rượu. Mỹ diễm nữ tử có chút khó xử nói, ngươi nói cái gì, không hầu rượu? Tề Bác Vũ lập tức nổi nóng, hung tợn cảnh cáo nói, có tin ta hay không bây giờ sẽ cho người ta dẹp tiệm Vạn Hoa Lâu của ngươi. Vũ Hoàng Tử bớt giận, các ngài đi lên phòng trên nghỉ ngơi một lát, ta sẽ đi khuyên nhủ tiểu vũ. Nghĩ đến thân phận của Tề Bác Vũ, mỹ diễm nữ tử chỉ có thể ngoan ngoãn thỏa hiệp, cười nói, con mẹ nó, ngươi nói với nàng, ở Bát Kỳ Hoàng Thành này, lão tử đã bảo nàng hầu rượu thì nàng không hầu cũng phải hầu. Tề Bác Vũ bá đạo nói, dạ, dạ. Mỹ diễm nữ tử sợ hãi nói, lập tức tìm đến mấy nữ tử có dáng người cao giáo, cùng Diệp Thần Phong 5 người đi tới gian phòng trang nhã số 1. Phong Thánh Sư, đêm nay cứ chơi thả ga, thích người nào cứ nói với ta, ta cho dù phải trói, cũng sẽ trói nàng lên giường của ngươi. Bước vào phòng trang trí xa hoa, đồ dùng trong nhà đầy đủ, bày một chiếc giường lớn màu hồng. Tề Bác Vũ tỏ vẻ trượng nghĩa nói, vậy thì cảm ơn Vũ Hoàng tử rồi. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, nào, chúng ta uống rượu trước, ở Vạn Hoa lâu này ngoài mỹ nữ, rượu ngon cũng là nhất tuyệt. Tề Bác Vũ ôm một vũ mị nữ tử vào lòng, giở trò sàm sỡ, hào hứng nói, được, uống rượu. Diệp Thần Phong không hứng thú với các nữ tử bên cạnh hắn, bưng chén rượu lên uống cạn một hơi, vài chén rượu ngon vào bụng, trong ánh mắt sâu thẳm của Diệp Thần Phong hiện lên một vẻ tàn khốc. Thu hồi linh hồn lực đang thôi diễn cực nhanh của phệ thần não. Lúc này, cánh cửa phòng đang đóng kín bị người đẩy ra, nữ tử mà Diệp Thần Phong đã chỉ đích danh, mặc váy dài màu trắng, khí chất thoát tục, dung mạo xinh đẹp, đang gảy đàn bưng hai bình rượu ngon, cùng mỹ diễm nữ tử đi vào phòng trang nhã. Vũ Hoàng tử, Phong Thánh Sư, ta đã đưa Tiểu Vũ đến rồi. Mỹ diễm nữ tử cười quyến rũ, nhẹ giọng nói, Tiểu Vũ, Vũ Hoàng tử, Phong Thánh Sư là khách quý của Vạn Hoa lâu chúng ta. Đêm nay nhất định phải hầu hạ tốt bọn họ, để bọn họ được hài lòng. Vâng, dụ gì, bạch quần nữ tử nhẹ cắn môi đỏ mọng, bưng rượu ngon đi đến, e dè ngồi sang một bên. Còn mẹ nó, ở Vạn Hoa lâu còn giả bộ thanh cao, còn không mau ngồi xuống bên cạnh Phong Thánh Sư. Hôm nay hầu hạ không tốt Phong Thánh Sư, ta không tha cho ngươi. Tề Bác Vũ liếc mắt ra hiệu cho hai tên thị vệ đứng bên cạnh, hung tợn ra lệnh, vâng, dạ. Bạch quần nữ tử lộ ra một tia kinh hoàng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Diệp Thần Phong, rót cho Diệp Thần Phong và Tề Bác Vũ hai chén rượu thơm ngon nói, Vũ Nhi kính hai vị một chén rượu. Rượu ngon vào bụng, Diệp Thần Phong hơi nhíu mày một chút, nhưng trên mặt hắn không hề lộ ra vẻ kinh ngạc, còn Tề Bác Vũ thì không phát hiện điều gì bất thường. Một bên nhấm nháp rượu, vừa nghĩ đến chuyện sẽ tung hô chuyện phong lưu của Diệp Thần Phong tại Vạn Hoa lâu. Sao, ngươi rất sợ ta sao? Diệp Thần Phong nhìn bạch quần nữ tử có vẻ mặt hơi tái nhợt, xinh đẹp đáng yêu, đặt ly rượu trong tay xuống, hỏi một cách đầy ẩn ý. Không, không sợ. Bạch quần nữ tử khẽ cắn môi, giọng nói có chút run rẩy. Đến, vào lòng ta. Diệp Thần Phong có chút thô lỗ ôm thân thể mềm mại của nàng vào lòng. Dưới ánh mắt phấn khích của Tề Bác Vũ, một tay luồn vào y phục của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trơn bóng, một bên cởi y phục ở ngực nàng ra, để lộ hai bầu ngực căng tròn, cùng với một nốt ruồi hoa mai giữa hai bầu vú. Công, công tử, xin ngươi đừng như vậy. Nhìn hành động của Diệp Thần Phong, mặt bạch quần nữ tử đỏ bừng, lộ rõ vẻ bối rối. Ngươi không cần khẩn trương, ta không có ý gì khác, ta chỉ muốn nhìn nốt ruồi hoa mai trên ngực ngươi thôi. Diệp Thần Phong dồn sức mạnh đạo ý vào ngón tay đang vuốt ve tấm lưng ngọc của nàng, chậm rãi nói, nếu ta không nhớ nhầm, đêm qua có một cô nương hấp dẫn ta, ngực cũng có một nốt ruồi hoa mai, mà vị trí giống hệt của ngươi, ngươi nói có trùng hợp không? Chương 1382, Vu Oan Giá Họa. Công tử, lời này của ngươi có ý gì? Ta có chút không hiểu. Thân thể bạch quần nữ tử có chút cứng đờ, mặt đỏ bừng lộ ra vẻ kinh ngạc, muốn giãy giụa khỏi vòng tay của Diệp Thần Phong, nhưng tốc độ ra tay của Diệp Thần Phong càng nhanh hơn. Ngón tay tràn ngập đạo ý mạnh mẽ trực tiếp đâm vào da thịt mềm mại của nàng, xuyên qua tâm mạch của nàng, phế bỏ toàn bộ tu vi, phụt, tâm mạch bị phá, máu tươi từ trong miệng nàng phun ra, cả người nàng ngã vào lòng Diệp Thần Phong, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra tuyệt vọng và phẫn nộ. Phong Thánh Sư, ngươi đây là, một màn bất ngờ dọa Tề Bác Vũ hét lên một tiếng. Hắn thật sự không hiểu vì sao Diệp Thần Phong lại nổi điên, đột nhiên ra tay phế bỏ một mỹ nhân xinh đẹp, chẳng lẽ hắn lại có sở thích đặc biệt nào khác? Mấy vũ mị nữ tử ngồi bên cạnh Tề Bác Vũ sợ hãi tái mặt, nhìn máu tươi từ người bạch quần nữ tử phun ra, hét lên thất thanh. Diệp Thần Phong không để ý đến Tề Bác Vũ, nhanh chóng ấn vào thiên linh cái của bạch quần nữ tử, dùng phệ thần não tiến hành siêu hồn. Nhưng khi sức mạnh của phệ thần não tiến vào hồn hải của nàng, sắc mặt Diệp Thần Phong hơi đổi, nhanh chóng ném nàng ra ngoài. Bành, cấm chế trong hồn hải của bạch quần nữ tử bùng nổ, trực tiếp khiến đầu nàng nát vụn, chết ngay tại chỗ. Phong Thánh Sư, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhìn cái đầu nổ tung, bạch quần nữ tử đã chết. Tề Bác Vũ cũng nhận ra điều bất thường, lớn tiếng hỏi, Vũ Hoàng tử, ngươi mau kiểm tra thân thể đi, nếu như ta đoán không nhầm, cả ta và ngươi đều đã trúng độc. Diệp Thần Phong liếc nhìn thi thể bạch quần nữ tử, có chút tiếc nuối nói, tiếc nuối vì không thể siêu hồn thành công. Cái gì, trúng độc? Sắc mặt Tề Bác Vũ hơi đổi, nhanh chóng kiểm tra thân thể, phát hiện mình quả thực đã trúng độc như lời Diệp Thần Phong. Con mẹ nó, Vạn Hoa lâu này thật to gan, ngay cả ta cũng dám hạ độc, ta phải hủy nơi này, còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau cho ta hủy nơi này đi. Tề Bác Vũ thở hổn hển ra lệnh, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến có người dám hạ độc hắn ở Bát Kỳ Hoàng Thành. Ông, ngay khi hai tên thủ hạ của Tề Bác Vũ vừa động thủ, một cỗ trận pháp cấm chế mạnh mẽ xuất hiện trong Vạn Hoa lâu, bao phủ toàn bộ nơi này, ngay sau đó, hàng trăm mũi tên lông vũ sắc bén bay tới, bắn về phía tất cả mọi người, trong đó có cả Diệp Thần Phong. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong nháy mắt, mấy vũ mị nữ tử trong phòng trang nhã bị tên xuyên thủng thân thể mà chết. Còn đám người Tề Bắc Vũ tuy chặn được mũi tên, nhưng vẫn bị uy lực đáng sợ của tên làm bị thương. Con mẹ nó, Vạn Hoa lâu ngươi muốn tạo phản sao, ngay cả ta cũng dám động. Mặt hơi tái nhợt, triệu hồi hai cổ đạo bảo bảo vệ thân thể, Tề Bắc Vũ tức giận hét lên, "Vũ hoàng tử, chúng ta cũng không muốn làm hại ngươi, vậy đi, nếu ngươi chịu để chúng ta xóa đi một phần linh hồn ký ức trong đầu, chủ công sẽ cho ngươi rời đi." Cánh cửa phòng đang đóng kín từ từ mở ra, vũ mị nữ tử vừa mới khúm núm đi đến, ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Thần Phong vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nói, "Rốt cuộc các ngươi là ai?" Nhìn vũ mị nữ tử như biến thành người khác, cùng với ba đại năng niết bàn cảnh phía sau nàng, Tề Bắc Vũ bắt đầu bối rối, cố gắng lớn tiếng nói, "Nếu ta không đoán sai, bọn họ hẳn là mị ảnh sát thủ, mà Vạn Hoa lâu là ám lâu của mị ảnh." Diệp Thần Phong bình tĩnh nói, "Phong Trần, ta thật không ngờ ngươi lại có thể tìm tới nơi này. Còn phát hiện ra tử ảnh đã ám sát ngươi đêm qua. Bản lĩnh của ngươi quả thực bất phàm." Vũ mị nữ tử nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt căm thù, "Để người đứng sau các ngươi xuất hiện đi, chỉ bằng mấy người các ngươi, còn chưa đủ sức làm tổn thương ta." Tuy ba người sau lưng vũ mị nữ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tử đều là đại năng niết bàn nhân cảnh, nhưng đối với Diệp Thần Phong mà nói thì không có gì đáng ngại. Và Diệp Thần Phong có cảm giác, đại năng niết bàn thiên cảnh đã muốn giết mình đêm qua cũng có thể ở nơi này. "Phong Trần, ngươi thật không đơn giản." Lúc này, một bóng dáng mơ hồ xuất hiện, giọng khàn khàn nói, "Chờ một chút, chuyện này không liên quan gì đến ta. Ta nguyện ý để các ngươi xóa linh hồn ký ức." Nhìn bóng mờ đang bao phủ trong ánh sáng đen, không thể nhìn rõ thật giả, cảm nhận được sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ hắn, Tề Bắc Vũ sợ hãi hét lớn. Đột nhiên, Diệp Thần Phong đạp kiếm, xuất hiện phía sau Tề Bắc Vũ, một cú đấm chứa đầy sức mạnh ức cân trực tiếp phá vỡ phòng ngự của hai cổ đạo bào, đánh thủng ngực hắn, hủy diệt sinh cơ của hắn. "Ngươi, tại sao lại giết ta?" Tề Bắc Vũ mở to mắt, không thể tin Diệp Thần Phong lại ra tay giết mình. "Từ khi ngươi tính kế ta, ngươi nên nghĩ đến kết quả này rồi." Diệp Thần Phong lạnh lùng nói. Nói xong, hắn thi triển mê muội thuật làm tan vỡ linh hồn của Tề Bắc Vũ, rồi lập tức ra tay giết hai tên thủ hạ của hắn. "Phong Trần, ngươi giết bọn họ là muốn giáng họa cho mị ảnh chúng ta sao?" Nhìn Diệp Thần Phong vô tình giết Tề Bắc Vũ ba người, bóng mờ trong ánh sáng đen thấp giọng nói, "Ngươi nói sai rồi, chính mị ảnh sát thủ của các ngươi đã giết bọn họ." Diệp Thần Phong lau sạch máu dính trên tay, giọng điềm tĩnh nói, "Các ngươi giết Vũ hoàng tử, còn muốn giết ta, vì trả thù cho Vũ hoàng tử, ta phải liều chết rời khỏi nơi này." "Ha ha ha, Phong Trần, ngươi đúng là một người thú vị." Bóng mờ cười lớn nói, "Mưu tính của ngươi không tệ, bất quá ngươi nghĩ có thể sống sót rời đi sao? Nếu không có nắm chắc, ngươi nghĩ ta phát hiện ra bí mật của Vạn Hoa lâu, còn dám bước vào đây sao?" Diệp Thần Phong mỉm cười, gọi lôi ước niết bàn thiên cảnh ra. "Ừ, niết bàn thiên cảnh đại năng." Khi lôi ước xuất hiện, bóng mờ phát ra một tiếng kinh ngạc khó tin, hắn không ngờ Diệp Thần Phong lại có đại năng niết bàn thiên cảnh bảo vệ. "Phong Trần, thủ đoạn của ngươi càng ngày càng khiến người ta kinh ngạc. Bất quá chỉ bằng thực lực niết bàn thiên cảnh sơ kỳ của hắn, cũng muốn ngăn ta sao?" Bóng mờ lạnh lùng nói, một cỗ sức mạnh khiến Diệp Thần Phong và những người khác khó thở đang tràn ra từ trong người hắn. "Ai nói là muốn ngăn ngươi rồi?" Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, "Lôi ước, dùng Cửu Long Ngọc Bích Oanh mở trận pháp cấm chế này." "Vâng." Trong người Lôi ước bùng nổ đạo lực kinh thiên động địa. Ba đại đạo đồ hợp làm một, như thủy triều dâng trào, tràn vào Cửu Long Ngọc Bích, một cực phẩm thánh bảo. Ngâm ngâm ngâm, khi hợp nhất đạo lực hùng mạnh cùng ba đại đạo đồ, Cửu Long Ngọc Bích vang lên tiếng rồng ngâm chấn động, ba con diệt thế cuồng long nhe răng múa vuốt, diễn hóa ý cảnh đại đạo bay ra khỏi Cửu Long Ngọc Bích, mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả lao về phía đám người bóng mờ. Tuy rằng thực lực của bóng mờ vượt xa Lôi Ước, nhưng Cửu Long Ngọc Bích dù sao cũng là cực phẩm đạo bảo, hắn không dám đối đầu trực diện với ba con diệt thế cuồng long, nhanh chóng né sang một bên. Ầm ầm ầm, ba tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Trận pháp cấm chế bao phủ Vạn Hoa lâu bị diệt thế cuồng long đánh trúng, lập tức vỡ nát, dư uy đáng sợ của cuồng long còn phá hủy một mảng lớn kiến trúc xung quanh, tạo thành một vùng hỗn loạn giữa bầu trời đêm đen kịt, kinh động đến những lão quái vật trong Bát Kỳ Hoàng cung. Cả Bát Kỳ Hoàng thành trong khoảnh khắc này đều rơi vào hỗn loạn. Chương 1383, đại hỗn loạn. "Phong Trần, ngươi rất giỏi, lần sau gặp lại, ta nhất định giết ngươi." Trận pháp cấm chế bị phá nát, Bát Kỳ Hoàng tộc lâm vào hỗn loạn, khiến bóng mờ ý định rút lui, để lại một câu ngoan độc rồi định rời đi. "Muốn đi, không dễ vậy đâu." Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch của Diệp Thần Phong, mà một khâu quan trọng của kế hoạch này chính là mượn tay đại năng niết bàn thiên cảnh của Bát Kỳ Hoàng tộc đối phó với bóng mờ, cho nên trước khi đại năng niết bàn thiên cảnh của Bát Kỳ Hoàng tộc đến, Diệp Thần Phong sẽ không để hắn rời đi. "Hoàng Kim Chiến Thần, Kiếm Linh Khôi Lỗi, cho ta kéo chân hắn lại." Diệp Thần Phong ra lệnh, Hoàng Kim Chiến Thần và Kiếm Linh Khôi Lỗi cùng nhau đánh về phía hắn. Còn Lôi Ước thì bị Diệp Thần Phong đưa vào Càn Khôn Cảnh. Cút, khi Hoàng Kim Chiến Thần và Kiếm Linh Khôi Lỗi áp sát, bóng mờ đang tức giận vì bị tính kế phát ra một tiếng gầm giận dữ. Đạo ý đáng sợ làm vỡ không gian xung quanh hắn, hung hăng đánh vào người Kiếm Linh Khôi Lỗi và Hoàng Kim Chiến Thần. Hoàng Kim Chiến Thần bị sức mạnh bùng nổ của bóng mờ đẩy lùi ngay lập tức. Nhưng Kiếm Linh Khôi Lỗi đốt cháy một lượng lớn thiên tinh năng lượng lại không hề hấn gì. Cầm Hắc Long Thánh Kiếm chém về phía hắn, không cho hắn cơ hội rời đi. Càn Khôn Kiếm Trận, vây khốn, mơ hồ ảnh tử bị Kiếm Linh Khôi Lỗi ra sức dây dưa. Trong thời khắc đó, Diệp Thần Phong khống chế 108 thanh Càn Khôn Chi Kiếm bay ra khỏi thân thể, tạo thành một tòa kiếm trận huyền ảo, vây hắn ở bên trong, cưỡng ép hạn chế hắn. Rầm rầm rầm, tiếng nổ lớn vang lên dưới bầu trời đêm đen nhánh. Diệp Thần Phong cùng lưỡng đại phân thân toàn lực dây dưa mơ hồ ảnh tử. Lúc này, vài luồng khí tức cường đại dùng tốc độ cực nhanh bay đến chỗ bọn hắn. Phá cho ta, tình huống nguy cấp, mơ hồ ảnh tử không thể không bại lộ một phần thực lực. Một cỗ huyết mạch chi lực cường đại từ trong thân thể hắn tràn ra, hóa thành nghìn vạn đạo ánh sáng, cứng rắn phá tan Càn Khôn Kiếm Trận đang vây khốn hắn. Bay vút lên giữa không trung, ong ong, hư không hỗn loạn đột nhiên rung lên, Kiếm Linh Khôi Lỗi và Hoàng Kim Chiến Thần đồng thời tung ra những đòn công kích mạnh mẽ, tiếp tục hạn chế tốc độ của hắn, chờ đợi các đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh của Bát Kỳ Thần Quốc chạy đến. Rầm rầm, công kích của Kiếm Linh Khôi Lỗi và Hoàng Kim Chiến Thần đánh trúng vào thân thể hắn, nhưng thực lực của mơ hồ ảnh tử quá kinh khủng, dựa vào huyết mạch chi lực cường đại, hắn cứng rắn làm vỡ nát công kích của lưỡng đại phân thân, như một đạo lưu tinh phá tan phòng tuyến của bọn họ. Chạy đi đâu? Vừa mới thoát khỏi sự dây dưa của ba người Diệp Thần Phong, một tiếng như sấm rền vang lên, một lão giả mặc đạo bào màu đen, cả thân thể hòa làm một thể với đêm tối, thực lực đạt tới cực hạn Niết Bàn Thiên Cảnh xuất hiện, cách không đánh ra một trường, làm sụp đổ một vùng không gian lớn, đánh về phía mơ hồ ảnh tử. Âm, không gian Bát Kỳ Hoàng Thành rung lên, nếu không phải Bát Kỳ Thần Quốc đã mở trận pháp cấm chế, một trường này đủ để phá hủy kiến trúc và sinh mệnh trong phạm vi mấy dặm. Nghênh đón một trường chí mạng của hắc bào lão giả, hắc quang bao phủ mơ hồ ảnh tử bị rách nát, nhưng ngay sau đó, một ma ảnh đáng sợ nổi lên trong người mơ hồ ảnh tử. Chân đạp hư không, gào thét rung chuyển cả thiên địa, mang theo vô biên ma khí đánh về phía hắc bào lão giả. Âm, hai đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh cực hạn phát động công kích chạm vào nhau. Lực lượng phản chấn kinh khủng từ trên trời quét xuống, xé rách bầu trời, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng trong vòng phương viên trăm dặm. Sau một kích, thêm mấy đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh của Bát Kỳ Thần Quốc xuất hiện, hợp thành một tòa đại trận uy lực cực kỳ đáng sợ, đánh về phía cái lồng ma ảnh đang bao phủ nam tử, không ngừng phát động những đợt công kích mạnh mẽ, quyết bắt sống hắn. Ừm, cỗ lực lượng này, vì sao huyết mạch trong cơ thể người này lại giống với giọt ma tôn huyết mạch mà ta luyện hóa? Chẳng lẽ người này là hậu duệ của ma tôn? Lúc ma ảnh nam tử kịch chiến với các đại năng Bát Kỳ Thần Quốc, Vệ Thần Não nhanh chóng thôi diễn, nhận ra sự bất thường, khiến Diệp Thần Phong sinh ra huyết mạch cảm ứng. Chư vị tiền bối, người này có lẽ có liên quan đến mị ảnh sát thủ. Hoàng tử Tề Bác Vũ cùng hai tùy tùng của hắn đều chết dưới tay người này. Diệp Thần Phong thu hồi lưỡng đại phân thân, hô lớn với các đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh của thần quốc. Phong Trần, lão phu thề sẽ giết ngươi. Nghe Diệp Thần Phong vu oan giá họa, phổi của ma ảnh nam tử sắp nổ tung vì tức giận. Nhưng thực lực của các đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh Bát Kỳ Thần Quốc quá đáng sợ, mà hắn lại cố tình giấu giếm thân phận, nhiều thần thông không dám thi triển, chưa đừng nói đến việc giết Diệp Thần Phong để hả giận. Hắn muốn thoát thân cũng rất khó, không cần giấu đầu hở đuôi nữa, lộ diện đi, Bát Kỳ Huyễn Ma Quyết. Hắc bào lão giả mạnh nhất bạo hống một tiếng, huyết mạch chi lực cường đại bộc phát, thi triển thần thông đệ nhất của Bát Kỳ Thần Quốc, lập tức hóa ra 8 phân thân giống hệt bản thể, vây quanh ma ảnh nam tử, phong tỏa mọi đường lui của hắn, tung ra một đòn chí mạng. Ma ảnh, bảo, ma ảnh nam tử biết rõ sự đáng sợ của Bát Kỳ Huyễn Ma Quyết, không chút do dự làm nổ tung ma ảnh bao phủ thân thể, tạo thành một sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đánh vào 8 phân thân của hắc bào lão giả. Tạch tạch tạch, bị ma ảnh bạo tạc công kích, 8 phân thân của hắc bào lão giả bắt đầu vỡ tan, đồng thời 8 đòn công kích mà các phân thân phát ra cũng tan vỡ. Vèo, ma ảnh nổ tung, thần bí nam tử cũng bị ảnh hưởng nhất định, hắn không dám nán lại, để tránh lộ thân phận thi triển một loại thân pháp quỷ dị, lập tức hóa ra 3 đạo tàn ảnh với tốc độ cực nhanh, bay theo 3 hướng khác nhau. Chư vị tiền bối, hướng tây bắc là chân thân của người đó. Dưới sự thôi diễn của Vệ Thần Não, Diệp Thần Phong dễ dàng bắt được chân thân của thần bí nam tử. Lớn tiếng hô, nghe Diệp Thần Phong nhắc nhở, các đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh của Bát Kỳ Thần Quốc không nghi ngờ, đồng loạt tăng tốc, bay về phía tây bắc, toàn lực đuổi giết thần bí nam tử. Lúc thần bí nam tử bị các đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh của Bát Kỳ Thần Quốc đuổi giết, chật vật chạy trốn, Diệp Thần Phong xuất hiện bên cạnh vũ mị nữ tử đang bị dư chấn từ Cửu Long Ngọc Bích làm choáng váng, mang nàng rời khỏi Vạn Hoa Lâu đã hóa thành phế tích, trở về cổ viện của Ma Thao Vương. Phong Trần, cuối cùng ngươi đã trở về, nghe nói phố thêu xảy ra chuyện, có liên quan đến ngươi không? Nhìn Diệp Thần Phong mang theo một nữ tử toàn thân đầy máu, hôn mê bất tỉnh trở về, Ma Thao Vương đã đợi sẵn lập tức tiến đến, quan tâm hỏi, chuyện ở phố thêu chính là nhằm vào ta. Diệp Thần Phong kể lại ngắn gọn chuyện bị Mị Ảnh ám sát, và đổ tội cái chết của Tề Bác Vũ cho Mị Ảnh sát thủ. Cái gì, Bác Vũ đã chết? Tề Bác Vũ tuy không có địa vị cao trong các hoàng tử của Bát Kỳ Thần Quốc, nhưng cuối cùng vẫn là hoàng tử. Biết tin hắn chết, Ma Thao Vương cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề. Phong Trần, ngươi xác định kẻ ám sát ngươi và giết Bác Vũ là Mị Ảnh sát thủ? Ma Thao Vương cau mày nói, vương gia, người ta bắt được đúng là Mị Ảnh sát thủ, còn kẻ cầm đầu Mị Ảnh sát thủ đang bị mấy đại năng niết bàn thiên cảnh của thần quốc đuổi giết. Ta nghĩ sáng mai ngài sẽ biết ta có lừa gạt ngài hay không. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, đáng giận Mị Ảnh dám giết hoàng tử của Bát Kỳ hoàng tộc ta, thù này Bát Kỳ thần quốc ta phải báo. Ma Thao Vương căm hận nói, Phong Trần, ngươi có thể giao nàng cho ta không? Không vấn đề. Diệp Thần Phong bắt Vũ Mị nữ tử chính là vì tiếp tục giá họa cho Mị Ảnh, nay có Ma Thao Vương thay mặt, hắn có lý do gì không làm? Phong Trần, gần đây Bát Kỳ hoàng thành quá loạn, chỉ bằng ngươi theo ta về vương phủ nghỉ ngơi, để tránh lại bị Mị Ảnh sát thủ ám sát. Ma Thao Vương đề nghị, được thôi, ta theo vương gia về vương phủ nghỉ ngơi. Diệp Thần Phong cố ý muốn biết thêm thông tin từ miệng Ma Thao Vương, không từ chối, đi theo hắn về vương phủ. Chương 1384, ta tới rồi. Nóng lòng chờ a, một đêm hỗn loạn chậm rãi trôi qua, ánh nắng ban mai lại chiếu rọi khắp đại địa. Mặc dù trận pháp cấm chế bao phủ hoàng thành đã hóa giải phần lớn công kích, nhưng lực phá hoại do các đại năng niết bàn thiên cảnh giao chiến tạo ra quá kinh khủng. Cộng thêm công kích của Cửu Long Ngọc Bích, phố thêu và một phần khu vực của hoàng thành bị hủy hoại nghiêm trọng, khiến không ít tu sĩ trong hoàng thành hoảng loạn, đồng loạt rút lui khỏi Bát Kỳ hoàng thành. Phong Trần, bệ hạ muốn gặp ngươi, ngươi mau theo ta đến hoàng cung. Ma Thao Vương vội vàng trở lại vương phủ, tìm Diệp Thần Phong đang nhắm mắt điều tức, lo lắng thúc giục, bệ hạ tìm ta, có phải vì chuyện đêm qua? Diệp Thần Phong nhổ một ngụm chọc khí, tỉnh lại sau tu luyện, lên tiếng hỏi, bệ hạ muốn chính miệng hỏi ngươi chuyện xảy ra đêm qua. Ma Thao Vương gật đầu nói, vậy đi thôi, ta cũng muốn biết có bắt được hung thủ ám sát ta không. Nói xong, Diệp Thần Phong đi theo Ma Thao Vương rời khỏi vương phủ, lên xe ngựa đến Bát Kỳ hoàng cung, gặp Bát Kỳ thần hoàng Tề Thừa Thiên trong kim điện. Ngoại Tề Thừa Thiên, Diệp Thần Phong còn gặp một người quen trong kim điện, chính là hắc bào lão giả đạt đến cực hạn niết bàn thiên cảnh, người đêm qua đã giao chiến với Ma Ảnh nam tử. Phong Trần bái kiến thần hoàng bệ hạ. Diệp Thần Phong hơi cúi người nói, đúng mực, Phong thánh sư không cần đa lễ, ta tìm ngươi hôm nay là muốn biết chuyện xảy ra tối hôm qua. Tề Thừa Thiên có đôi mắt sâu thẳm như biển nhìn Diệp Thần Phong, thấp giọng nói, đêm qua kẻ ám sát ta là Mị Ảnh sát thủ, còn Vũ hoàng tử là bị ta liên lụy, chết thảm trong tay Mị Ảnh sát thủ. Diệp Thần Phong cặn kẽ kể lại hai lần bị Mị Ảnh ám sát. Phong thánh sư, ngươi có thù hằn gì với Mị Ảnh mà bọn chúng hết lần này đến lần khác ám sát ngươi? Tề Thừa Thiên trầm ngâm một chút, thấp giọng hỏi, ta cũng không biết vì sao Mị Ảnh sát thủ lại ám sát ta, nhưng ta vừa đến Bát Kỳ hoàng thành liền bị ám sát, chuyện này tuyệt không tầm thường. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói ra nghi ngờ trong lòng. Phong thánh sư, chẳng lẽ ngươi hoài nghi có người trong Bát Kỳ hoàng tộc ta cấu kết với Mị Ảnh để ám sát ngươi? Tề Thừa Thiên nhíu mày, nghe ra thâm ý trong lời nói của Diệp Thần Phong, hành tung của ta khi đến Bát Kỳ hoàng thành không ai biết, mà Mị Ảnh có thể hoàn thành một vụ ám sát chu đáo trong thời gian ngắn như vậy, e rằng đây không phải trùng hợp. Diệp Thần Phong nói, đúng rồi thần hoàng bệ hạ, ta tối hôm qua có bắt một Mị Ảnh sát thủ, không biết có thu hoạch gì không? Nàng đã chết, chúng ta không thu được bất kỳ thông tin có giá trị nào. Tề Thừa Thiên lắc đầu nói, đã chết? Diệp Thần Phong hơi cau mày, vậy có bắt được kẻ chủ mưu niết bàn thiên cảnh đại năng không? Thực lực của người đó rất kinh khủng, còn mạnh hơn lão phu, chúng ta không thể bắt hắn lại. Hắc bào lão giả chậm rãi mở mắt, giọng nói hùng hậu, thông qua giao thủ với người đó, tiền bối đoán được thân phận của người đó không? Diệp Thần Phong hỏi, người đó giấu rất kỹ, chúng ta không đoán ra được chân thân, nhưng có một điểm có thể khẳng định, người này tu ma công, trong người chảy dòng chân ma huyết mạch. Hắc bào lão giả nói, thái thượng trưởng lão, ngài chắc chắn trên người người đó chảy dòng thần ma huyết mạch? Tề Thừa Thiên nhíu mày, thấp giọng hỏi, Bát Kỳ thần quốc có truyền thừa của chân ma tộc, nếu kẻ ám sát Diệp Thần Phong đêm qua có chân ma huyết mạch trong người, vậy chứng thực suy đoán của Diệp Thần Phong chắc chắn không sai. Hắc bào lão giả gật đầu nói, nhưng người này không phải người của Bát Kỳ hoàng tộc ta, rốt cuộc là ai, lão phu không đoán ra. Phong thánh sư, trước khi tỉ thí, ngươi hãy ở lại Bát Kỳ hoàng cung, về người ám sát ngươi đêm qua, chúng ta sẽ điều tra kỹ càng, cho ngươi một lời giải thích. Tề Thừa Thiên trầm ngâm một chút rồi nói, đa tạ thần hoàng bệ hạ. Diệp Thần Phong muốn dụ Bát Kỳ thần quốc vào cuộc, có Bát Kỳ thần quốc, thiên điện cùng chung đối phó Mị Ảnh, thì dù Mị Ảnh có cường thịnh trở lại cũng sẽ bị tiêu diệt. Đông Nhất, dẫn Phong thánh sư đến Thúy Cư Viên nghỉ ngơi. Tề Thừa Thiên ra lệnh, vâng, Phụ Hoàng, Tề Đông Nhất, thiên tử của Bát Kỳ Thần Quốc, người vừa đột phá lên Niết Bàn Thiên Cảnh đứng dậy lĩnh mệnh nói. Phong Thánh Sư mời, làm phiền, nhìn nam tử mặc kỳ lân bào, có khuôn mặt góc cạnh như được đao khắc, đôi mắt như hàn tinh, mang khí chất vương giả bẩm sinh Tề Đông Nhất. Diệp Thần Phong ngửi thấy sự nguy hiểm từ người hắn, rõ ràng, Tề Đông Nhất là một thiên tài tuyệt đỉnh, có khả năng vượt cấp chiến đấu. Phong Thánh Sư, ta thật sự rất bội phục ngươi, tuổi còn trẻ đã có được danh hiệu Thánh Sư, nếu muội muội ta có thể gả cho ngươi, đó là phúc của nàng. Trên đường đến Thúy Cư Viên, Tề Đông Nhất không ngừng trò chuyện với Diệp Thần Phong, giọng nói như gió xuân khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Tề thiên tử quá khen, Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, thiên tử, ta muốn gặp Hàn Yên, không biết ngươi có thể giúp ta sắp xếp được không? Cái này, Tề Đông Nhất hơi do dự, thiên tử yên tâm, ta chỉ muốn gặp mặt Hàn Yên, giải nỗi tương tư, nếu thiên tử chịu giúp ta một tay, sau này ta nhất định ủng hộ thiên tử vô điều kiện. Cũng nợ thiên tử một ân tình, nhìn sự do dự của Tề Đông Nhất, Diệp Thần Phong hứa hẹn, thật chứ? Tề Đông Nhất mắt sáng lên, đối với Lệ Thiên Ý, hắn coi trọng Diệp Thần Phong hơn, nếu có thể có được một ân tình của thánh sư trẻ tuổi nhất trung ương thế giới, chắc chắn sẽ nhận được sự hồi đáp phong phú. Hơn nữa, dù hắn là thiên tử, vẫn có rất nhiều người nhòm ngó vị trí của hắn, con đường trở thành Bát Kỳ Thần Hoàng còn rất dài, nếu Diệp Thần Phong có thể ủng hộ hắn, với tầm ảnh hưởng của Diệp Thần Phong, có thể tăng thêm phần thắng rất lớn cho hắn. Được, Phong Thánh Sư cứ về Thúy Cư Viên nghỉ ngơi trước, buổi tối ta sẽ tìm cách đưa Hàn Yên đến. Tề Đông Nhất cắn răng nói, nhưng Hàn Yên không thể ở lại qua đêm, thiên tử suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là muốn gặp Hàn Yên một lát thôi. Diệp Thần Phong cười nói, vậy thì tốt. Tề Đông Nhất gật đầu, lộ ra nụ cười, Phong Thánh Sư, Thúy Cư Viên đã đến, mấy ngày tới, ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi, buổi tối chờ tin tốt của ta. Tề Đông Nhất dẫn Diệp Thần Phong đến một đình viện phong cảnh hữu tình, đầy hoa tươi, đuổi hết các thị nữ đi. Được, làm phiền, Diệp Thần Phong gật đầu, bước vào Thúy Cư Viên hoa nở đua sắc, linh khí nồng đậm, ngồi xếp bằng dưới một cây cổ thụ lớn trong nội viện. Nạp linh khí điều tức, khi hắn điều tức, vệ thần não nhanh chóng thôi diễn, linh hồn lực với biên độ sóng lớn nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh. Cố gắng thâm nhập các cấm chế trong hoàng cung, thăm dò hư thực của Bát Kỳ hoàng cung, nhưng cấm chế của Bát Kỳ hoàng cung trùng trùng điệp điệp. Quy lực của tám tòa thông thiên tháp quá lớn, Diệp Thần Phong thử nhiều lần, đành bất lực từ bỏ, dừng thôi diễn vệ thần não, lặng lẽ chờ đợi Thủy Hàn Yên đến. Màn đêm buông xuống, trời dần tối, nhưng trong Bát Kỳ hoàng cung đèn đuốc vẫn sáng rực. Đến gần nửa đêm, Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt, nhìn về phía bên ngoài Thúy Cư Viên, thấy một nữ tử tóc dài xóa vai, dáng người thon thả, mặc quần dài màu lam nhạt, nhẹ nhàng ngay trong gió đêm, khí chất cao quý mà phiêu giật chậm rãi đi tới. Ta tới rồi, nóng lòng chờ đi. Nhìn xem Thủy Hàn Yên thần sắc hơi có chút kích động, đạp trên đêm đen xuất hiện, Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, êm ái nói, chương 1385, ngươi đây là muốn chơi cái gì? Ta biết ngươi nhất định sẽ tới mà. Nhìn khuôn mặt quen thuộc của Diệp Thần Phong, trên mặt Thủy Hàn Yên quyến rũ lộ ra một tia kích động, bước nhanh đi tới bên người hắn. Không đợi Diệp Thần Phong nói chuyện, Thủy Hàn Yên duỗi ra hai tay nhỏ dài ôm lấy cổ hắn, nhắm ngay môi hắn hung hãn hôn lên. Diệp Thần Phong trừng mắt, không nghĩ tới Thủy Hàn Yên sẽ dùng phương thức nhiệt tình bực này nghênh đón mình. Không nên tránh, ôm sát ta. Lúc Diệp Thần Phong bản năng muốn rời miệng, thanh âm của Thủy Hàn Yên truyền vào trong tai hắn, ra lệnh không thể kháng cự. Nghĩ đến mục đích chuyến đi này của mình, nghĩ đến mình và Thủy Hàn Yên đã dây dưa không rõ, Diệp Thần Phong không tiếp tục né tránh, ôm thật chặt lấy eo thon nhỏ của Thủy Hàn Yên, ngắt lấy đôi môi nàng kiều diễm ướt át như cánh hoa đỏ. Khục, hai người các ngươi có thể hay không chú ý một chút, thân mật trước mặt mọi người như vậy rất dễ bị người phát hiện. Tề Đông Nhất thủ hộ ở bên ngoài không nhìn nổi, tàng hắng một cái, thiện nhắc nhở, Tề thiên tử, cái này, ta nhớ kỹ, ngày sau ta nhất định báo đáp. Hai người tách ra, nhiệt tình như lửa. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua Tề Đông Nhất ngoài viện, hứa hẹn, được, thời gian có hạn, các ngươi nhanh vào nhà thân mật đi, bất quá vô luận như thế nào, Hàn Yên không thể ở lại qua đêm, một lúc sau, nàng phải theo ta rời đi. Nghe Diệp Thần Phong đồng ý, nội tâm Tề Đông Nhất vui vẻ, thúc giục nói, cảm ơn. Thủy Hàn Yên thản nhiên nói, trên mặt nàng lại không hề lộ ra vẻ nhăn nhó cùng cảm kích, hiển nhiên nàng rõ ràng Tề Đông Nhất không phải là thật lòng giúp nàng, mà là muốn lôi kéo Diệp Thần Phong. Đi thôi, chúng ta vào nhà nói. Vừa nói, Diệp Thần Phong lôi kéo bàn tay nhỏ bé mềm mại lạnh như băng của Thủy Hàn Yên, cùng nàng đi vào chính phòng. Trong phòng bày ra cấm chế cách âm. Hàn Yên, ta để Tề Đông Nhất tìm ngươi đến là có cái này cho ngươi. Diệp Thần Phong đem ra một quả cổ ngọc hình dạng đạt tới cấp bậc chuẩn thánh bảo hộ thân phù, đưa cho Thủy Hàn Yên. Mà mai chuẩn thánh bảo cấp bậc hộ thân phù này là hắn phát hiện từ trong di vật của một đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh Cửu Thiên Thần Quốc, lại trải qua rèn luyện phòng ngự lực càng mạnh hơn, đủ để ngăn chặn một kích chí mệnh của đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh bình thường. Thần Phong, Người lo lắng ta bại bởi Lệ Thiên Ý trong tỉ thí, hay vẫn lo lắng xảy ra bất trắc? Thủy Hàn Yên thông minh tiếp nhận hộ thân phù Diệp Thần Phong đưa cho, hỏi nhỏ: Hàn Yên, ngươi đã biết chuyện phát sinh đêm qua? Diệp Thần Phong nói: Đêm qua ta bị mị ảnh ám sát, mà ta hoài nghi mị ảnh sát thủ ám sát ta có quan hệ với Bát Kỳ hoàng tộc của ngươi. Bọn hắn ám sát ta thất bại, rất có thể sẽ liên lụy đến ngươi. Mị ảnh và Bát Kỳ hoàng tộc của ta có quan hệ? Thủy Hàn Yên khẽ cau mày, giật mình nói: Ngươi chắc chắn chứ? Ngay từ đầu ta không hoàn toàn xác định, nhưng hôm nay trên kim điện, thái thượng trưởng lão Bát Kỳ hoàng tộc của ngươi chính miệng thừa nhận đại năng niết bàn thiên cảnh ám sát ta đêm qua, tu luyện ma công, trên người chảy xuôi theo chân ma huyết mạch, cho nên bây giờ cơ bản xác định. Diệp Thần Phong nói: Vậy làm sao bây giờ? Nếu không ngươi đừng lo cho ta, mau rời khỏi Bát Kỳ hoàng thành đi. Thủy Hàn Yên tâm loạn như ma, khẽ cắn đôi môi đỏ thắm nói: Nếu Bát Kỳ hoàng tộc muốn giết Diệp Thần Phong, vậy Diệp Thần Phong ở trong hoàng cung sẽ rất nguy hiểm. Yên tâm đi Hàn Yên, nếu ta đã dám đến, tự nhiên không sợ nguy hiểm. Diệp Thần Phong lắc đầu nói: Ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình, còn lại giao cho ta. Thần Phong, ngươi đừng làm ta cảm động như vậy được không? Như vậy ta có thể sẽ thật sự yêu ngươi. Lời nói của Diệp Thần Phong chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng Thủy Hàn Yên, khiến nàng cảm động, càng khiến nàng động tình. Ai, chuyện tình cảm ai mà nói trước được chứ? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong lúc đó nhớ tới Nguyệt Nghê Thường. Thần Phong, ngươi đừng lo lắng gì cả, càng không nên suy nghĩ nhiều. Ta đã sớm biết, ta và ngươi không phải người của một thế giới, ta cũng cần ngươi, chẳng qua là cần lực lượng của ngươi, sẽ không có bất kỳ ràng buộc nào với ngươi. Nhìn khuôn mặt thanh tú của Diệp Thần Phong, Thủy Hàn Yên êm ái nói: Là thế này phải không? Diệp Thần Phong nhìn chừng chừng Thủy Hàn Yên, muốn xuyên thấu qua đôi mắt nàng, nhìn thấu tất cả tâm tư của nàng. Đúng thì sao, không phải thì làm sao? Ngươi chẳng lẽ sẽ vì ta ở lại Bát Kỳ thần quốc, ở lại Đấu Hồn đại lục sao? Thủy Hàn Yên có chút không chịu nổi ánh mắt thâm thúy của Diệp Thần Phong, ánh mắt lấp lánh, nhẹ cắn môi nói: Nếu như một ngày kia ta có cơ hội phi thăng thiên vực, ngươi sẽ đi theo ta sao? Diệp Thần Phong đối với tình cảm của Thủy Hàn Yên rất phức tạp, nhưng không biết tại sao lúc này hắn lại sinh ra một loại cảm giác muốn có được Thủy Hàn Yên. Không biết. Thủy Hàn Yên lắc đầu, nói như đinh chém sát: Vì sao? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, không ngờ Thủy Hàn Yên lại cự tuyệt triệt để như vậy. Thần Phong, ta vừa mới nói, ta và ngươi không phải người của một thế giới, ta không có quyết tâm truy cầu võ đạo đỉnh phong, hơn nữa với thiên phú của ta, đến thiên vực cũng chỉ có thể núp dưới cánh chim của ngươi, càng có khả năng chết dưới tay đại năng thiên vực, thay vì như vậy, không bằng ở lại Đấu Hồn đại lục làm nữ hoàng của ta. Thủy Hàn Yên nở nụ cười nói: Ai, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, có lẽ lựa chọn của ngươi là rất đúng. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói: Hắn phi thăng thiên vực làm sao không có băn khoăn, nhưng vì truy cầu vô thượng đại đạo, kiến thức sân khấu càng bao la, hắn vẫn quyết định đi thiên vực xông pha một phen, dù thịt nát xương tan cũng không hối tiếc. Thần Phong, ta không biết ngươi sẽ dùng phương thức nào để phi thăng thiên vực, nhưng ta biết thời gian ngươi ở lại Đấu Hồn đại lục tuyệt đối sẽ không quá dài, vậy hãy để ta cùng ngươi những năm này lưu lại một đoạn hồi ức tốt đẹp. Thủy Hàn Yên nhẹ nhàng ôm thân thể Diệp Thần Phong, dựa đầu vào lồng ngực cường tráng của hắn, nhẹ giọng nói: Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu. Cuộc nói chuyện với Thủy Hàn Yên đã cởi bỏ không ít khúc mắc trong lòng hắn, khiến linh hồn hắn trong khoảnh khắc này đều có chút thăng hoa. Thần Phong, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh bại Lệ Thiên Ý trong 3 cuộc tỉ thí? Rúc vào trong lồng ngực ấm áp của Diệp Thần Phong, Thủy Hàn Yên lộ ra vẻ thỏa mãn cùng nụ cười hạnh phúc, hỏi nhỏ: Niềm tin tuyệt đối? Diệp Thần Phong không do dự chút nào nói: Nếu như vậy, ngươi có muốn sớm thực hiện quyền lợi của chồng tương lai của ta không? Thủy Hàn Yên đột nhiên nhón chân lên, ghé đôi môi đỏ mọng nóng bỏng vào tay Diệp Thần Phong, mềm mại nói: Muốn. Nhìn đôi mắt mê hồn như tơ, Thủy Hàn Yên hé lộ vẻ quyến rũ, cảm nhận được xuân ý lan tràn trong cơ thể nàng. Diệp Thần Phong không còn cố gắng kiềm chế mình, bàn tay lớn ôm lấy eo thon của Thủy Hàn Yên, trượt đến mông nàng, bế nàng lên, hôn nhau mãnh liệt. Lúc này, trên mặt quyến rũ của Thủy Hàn Yên xuất hiện một mảng ửng hồng, như muốn chảy ra nước, mùi thơm mê người từ cơ thể nàng không ngừng xộc vào mũi Diệp Thần Phong. Nàng giống như một lọ rượu ngon tinh khiết, khiến Diệp Thần Phong say lòng, thần mê, không thể tự kiềm chế, tình đến độ sâu, bàn tay lớn của Diệp Thần Phong trượt vào trong y phục của Thủy Hàn Yên, leo lên hai bầu ngực mềm mại có chút run rẩy lại cao ngất, cảm nhận được xúc cảm như dòng điện nhẹ truyền đến từ hai ngọn núi. Thủy Hàn Yên thở dốc, trong giọng nói mang theo chút kinh hãi, ngay lúc Diệp Thần Phong chuẩn bị cởi quần áo trên người nàng, Thủy Hàn Yên ý loạn tình mê lại đột nhiên bắt lấy bàn tay lớn của Diệp Thần Phong. Thanh âm có chút run rẩy nói: Thần Phong, ta lại thay đổi chủ ý, chúng ta hay là chờ đêm động phòng đi. Tỷ tỷ, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi đã câu dẫn lửa trong lòng ta rồi lại không cho. Diệp Thần Phong hỏng mất. Chương 1386, Ngộ Đạo Thai. Trấn Long Thung, Thủy Hàn Yên mang theo vô vàn lưu luyến rời đi. Diệp Thần Phong tắm nước lạnh mới dập tắt lửa giận trong lòng. Bất quá, cuộc gặp gỡ với Thủy Hàn Yên đã cởi bỏ khúc mắc của Diệp Thần Phong, khiến hắn không còn băn khoăn, chấp nhận mối quan hệ với Thủy Hàn Yên. Quan trọng hơn chính là, khúc mắc được cởi bỏ, linh hồn Diệp Thần Phong đã được thăng hoa. Sau khi Thủy Hàn Yên rời đi, hắn nuốt vào một giọt thiên hồn dịch, vận chuyển bất diệt hồn quyết, rèn luyện linh hồn. Thời gian từng ngày trôi qua, đến gần thời gian tỉ thí, Diệp Thần Phong mượn bất diệt hồn quyết, luyện hóa 4 giọt thiên hồn dịch còn lại, thuận lợi lột xác linh hồn, tu luyện linh hồn đến cảnh giới tứ tinh đạo thánh. Hô, linh hồn rốt cuộc đột phá. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, tỉnh lại trong tu luyện, linh hồn cảnh giới đột phá, hắn cảm giác mình cảm ngộ thế giới này sâu sắc hơn, giác quan cũng mạnh hơn, có thể cảm nhận được những thứ ở cấp độ sâu hơn của thế giới này. Sau khi tắm rửa, thay bộ võ đạo phục màu trắng, Diệp Thần Phong xua tan cấm chế trong phòng, đi ra nhà chính, thấy Tề Đông Nhất đã sớm chờ đợi trong viện. Thấy Diệp Thần Phong đi ra khỏi phòng, đồng tử Tề Đông Nhất co rút lại một chút. Mấy ngày không gặp, hắn phát hiện thực lực của Diệp Thần Phong không tăng, nhưng khí chất lại thay đổi long trời lở đất, khiến người ta có cảm giác gặp loạn không kinh, nắm quyền chủ động mọi thứ. Để Tề Thiên Tử đợi lâu, không biết địa điểm tỉ thí hôm nay ở đâu. Diệp Thần Phong bắt được vẻ kinh ngạc thoáng qua trong ánh mắt Tề Đông Nhất, mỉm cười hỏi nhỏ: Phụ hoàng đã quyết định vòng tỉ thí thứ nhất ở Ngộ Đạo Thai, Phong Thánh Sư xin đi theo ta. Vừa nói, Tề Đông Nhất tự mình dẫn Diệp Thần Phong đến một trong những cấm địa của Bát Kỳ Hoàng Cung, tọa lạc tại khu vực phong ấn dày đặc phía đông hoàng cung. Trong ma sơn là Ngộ Đạo Thai. Khi Tề Đông Nhất cầm ngọc bài trong tay, phá vỡ những cấm chế dày đặc, tiến vào ma sơn cất giấu đại bí mật, Phệ Thần Não đang nhanh chóng suy diễn đã xuyên qua những cấm chế dày đặc, ngoài ý muốn phát giác ra điều bất thường. Tại nơi sâu trong ma sơn, Phệ Thần Não cảm nhận được một luồng huyết mạch khí tức mơ hồ. Luồng huyết mạch khí tức này giống hệt huyết mạch ma tôn mà Diệp Thần Phong luyện hóa, và cũng tương tự với huyết mạch của đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh đã ám sát hắn đêm đó. Chẳng lẽ thủ phạm thật sự đứng sau màn ám sát ta ở trong ma sơn này? Việc Phệ Thần Não ngoài ý muốn phát giác ra huyết mạch ma tôn khiến Diệp Thần Phong suy nghĩ miên man, trong lòng càng thêm cảnh giác. Phía trước chính là Ngộ Đạo Thai rồi. Tề Đông Nhất chỉ vào một vách tường ánh sáng lớn bao phủ trong cấm chế ở phương xa nói: Ngộ Đạo Thai này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, là cội nguồn truyền thừa của Bát Kỳ Thần Quốc ta. Trận tỉ thí thứ nhất của Phong Thánh Sư và Lệ Thiên Ý có liên quan đến Ngộ Đạo Thai này. Để lấy được hào cảm của Diệp Thần Phong, mượn sức hắn về phe mình, Tề Đông Nhất cặn kẽ giới thiệu cho Diệp Thần Phong Ngộ Đạo Thai. Diệp Thần Phong không ngờ vòng tỉ thí thứ nhất của mình và Lệ Thiên Ý lại liên quan đến quy tắc truyền thừa của Bát Kỳ Thần Quốc. Hắn càng sinh ra hứng thú với nơi truyền thừa này. Nếu như sau này hắn muốn tiêu diệt Bát Kỳ Thần Quốc, nhất định phải hủy diệt Ngộ Đạo Thai này. Diệp Thần Phong đi theo Tề Đông Nhất xuyên qua một tầng cấm chế như màn trời, đi đến dưới Ngộ Đạo Thai cao khoảng 10 mét, bóng loáng như ngọc, trên bề mặt có hàng nghìn đạo văn cuốn lượn. Lúc này, Bát Kỳ Thần Hoàng Tề Thừa Thiên, Ma Thao Vương và các quan chức cao tầng của Bát Kỳ Thần Quốc đã đến sớm, cùng Vạn Kiếp Giáo chủ Lệ Phong Hành ngồi trên từng chiếc vương tọa mềm mại xem thi đấu. Còn đối thủ của hắn, Lệ Thiên Ý, đang loại bỏ hết tạp niệm, ngồi xếp bằng dưới Ngộ Đạo Thai điều tức chờ đợi. Cảm nhận được khí tức Diệp Thần Phong xuất hiện, Lệ Thiên Ý mở đôi mắt đang nhắm chặt, trong ánh mắt như hắc diệu thạch bắn ra ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Được rồi, Phong Thánh Sư đã đến, vậy cuộc tỉ thí bắt đầu thôi. Một lão giả mặc áo bào kỳ lân màu tối, dáng người cao lớn, tóc trắng như tuyết, có thực lực Niết Bàn Thiên Cảnh sơ kỳ từ trên vương tọa đứng lên nói: Lão hủ là Quả Na, quốc sư của Bát Kỳ Thần Quốc, cuộc tỉ thí của các ngươi sẽ do lão phu phân xử. Sau khi bàn bạc với Thần Hoàng Bệ Hạ, ba cuộc tỉ thí của Phong Thánh Sư và Lệ Thiếu Chủ sẽ là ngộ tính, ý chí và vũ lực, ai có thể thắng lợi hai trận sẽ là người thắng cuối cùng, cưới Thủy Hàn Yên công chúa của Bát Kỳ Thần Quốc ta. Trận tỉ thí ngộ tính đầu tiên sẽ diễn ra ở Ngộ Đạo Thai này. Ngộ Đạo Thai chính là cội nguồn truyền thừa của Bát Kỳ Thần Quốc ta, nơi khởi nguồn truyền thừa, ẩn chứa truyền thừa căn bản nhất của Bát Kỳ Thần Quốc ta. Mà cuộc tỉ thí hôm nay của các ngươi là trong vòng một ngày phải hiểu thấu đáo một môn thần thông Chấn Long Thung trong truyền thừa của Ngộ Đạo Thai. Chấn Long Thung là thánh cấp thần thông, nếu có thể hiểu thấu đáo, có thể ngưng tụ Chấn Long Thần Thung giữa không trung, chấn áp thiên địa. Chấn Long Thung này có tổng cộng cửu trọng cảnh giới, mỗi trọng cảnh giới có thể ngưng tụ một cây Chấn Long Thung. Ai ngưng tụ được nhiều Chấn Long Thung nhất trong một ngày, người đó sẽ thắng. Sau khi Thích Già quốc sư giới thiệu cặn kẽ, tuyên bố: Các ngươi chuẩn bị một chút, bắt đầu cuộc tỉ thí ngộ tính. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua Ngộ Đạo Thai có lồng cấm chế, ngồi xếp bằng ở phía tây Ngộ Đạo Thai, cách Lệ Thiên Ý một khoảng rất xa. Được rồi, tỉ thí ngộ tính bắt đầu. Thích Già quốc sư xua tan cấm chế trên bề mặt Ngộ Đạo Thai, đánh ra mấy thủ ấn phức tạp, từng đạo đạo văn huyền ảo nổi lên, những đạo văn này chính là khẩu quyết tu luyện Chấn Long Thung. Lúc này, một cái phếu khổng lồ hiện ra trong hư không, cát bắt đầu chảy, cuộc tỉ thí giữa Diệp Thần Phong và Lệ Thiên Ý cũng chính thức bắt đầu. Hô, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, khống chế Phệ Thần Não nhanh chóng suy diễn. phóng xuất ra linh hồn lực mạnh mẽ, xuyên thấu qua lớp màng đá trên bề mặt mộ đạo đài, bắt đầu hiểu thấu đáo từng đạo đạo văn, không hổ là truyền thừa đỉnh cấp ma tộc để lại, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Khi hiểu thấu đáo Trấn Long Thung, Diệp Thần Phong phát hiện độ khó tu luyện của Trấn Long Thung rất lớn. Thiên tài bình thường, chỉ sợ một ngày thời gian cũng không thể hiểu thấu ra lông. Chưa đừng nói đến thông hiểu đạo lý, ngưng tụ ra Trấn Long Thung, nhưng Diệp Thần Phong có được nghịch thiên phệ thần não, vô hạn lột xác lấy ngộ tính của hắn, dưới sự suy diễn cực nhanh của phệ thần não, những khẩu quyết tu luyện Trấn Long Thung vốn không lưu loát. Khó hiểu không ngừng được hiểu thấu đáo, Diệp Thần Phong lý giải đối với Trấn Long Thung cũng ngày càng sâu sắc. Trái lại Lệ Thiên Ý, lại gặp phải không ít thử thách, lông mày chặt chẽ bện lại một chỗ, trên trán càng toát ra từng giọt mồ hôi, cái phễu treo lơ lửng giữa không trung không ngừng đổ cát. Rất nhanh, gần nửa ngày trôi qua, đột nhiên, hai tay Diệp Thần Phong nhanh chóng vặn vẹo, một cỗ đạo ý cường đại từ trong thân thể hắn tuôn ra. Câu thông thiên địa, sau một khắc, trong hư không xuất hiện một cột đá quấn quanh bàn long, mang theo lực lượng trấn áp thiên địa, treo lơ lửng giữa không trung, không đến nửa ngày thời gian, liền đem Trấn Long Thung tu luyện tới nhất trọng cảnh giới. Phong trần này quả nhiên không đơn giản, nhìn Trấn Long Thung hiện lên trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong. Tề Đông Nhất, Ma Thao Vương lộ ra dáng tươi cười, sắc mặt của Vạn Kiếp giáo chủ Lệ Phong Hành lại âm trầm xuống. Mà Tề Thừa Thiên tuy biểu lộ bình tĩnh, nhưng ánh mắt hắn vẫn chăm chú vào Diệp Thần Phong, hiển nhiên hắn càng coi trọng Diệp Thần Phong. Ngay khi Diệp Thần Phong đem Trấn Long Thung tu luyện tới nhất trọng cảnh giới không lâu, Lệ Thiên Ý cũng thành công ngưng tụ ra một cây Trấn Long Thung. Trấn áp không gian, phong trần, ta đã tìm ra yếu quyết tu luyện Trấn Long Thung, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Lệ Thiên Ý dùng ánh mắt còn lại liếc qua Diệp Thần Phong đang nhắm chặt hai mắt, loại bỏ tạp niệm, tiếp tục lĩnh hội, muốn dùng tư thái cường hãn nhất đánh bại hắn. Chương 1387, ai là thiên tài? Yên tĩnh, dưới ngộ đạo thai yên tĩnh vô cùng, đám người Tề Thừa Thiên kiên nhẫn chờ đợi kết quả tỉ thí. Khi cát trong phễu chảy còn lại 1/5, Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt, dừng tìm hiểu, khiến đám người Tề Thừa Thiên lộ vẻ kinh ngạc, tất cả ánh mắt đều tập trung vào hắn. Phong Thánh Sư, ngươi bỏ cuộc tìm hiểu? Thích Giá Quốc Sư khẽ cau mày, nhìn Diệp Thần Phong đứng dậy, không hiểu hỏi, không, ta đã hiểu thấu đáo Trấn Long Thung, không cần tiếp tục tham ngộ nữa. Diệp Thần Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.